Siêu cấp gia đình, chương 798, tiểu pháp sư, góc truyện audio.com, cũng chưa thể nhớ hết, đương nhiên cũng có một vài nhân tố là do mình không chuyên tâm. Nhưng, tận mắt nhìn thấy bài thi của tiểu cửu đạt điểm tối đa. Diệp Ngâm Phong chưa từng nghĩ tiểu cửu có thể lập được đột phá trong kỳ thi lần này. Ngũ thư rườm rà, phức tạp, ngay cả mình đã học trong nhiều năm, cũng chưa thể nhớ hết. Đương nhiên cũng có một vài nhân tố là do mình không chuyên tâm. Nhưng, tận mắt nhìn thấy bài thi của tiểu cửu đạt điểm tối đa. Khiến gã hạnh phúc như trong mộng, cả người lâng lâng, dường như muốn bay lên thoải mái. Ha ha, tiêu thừa tướng, có phải là ông ngạc nhiên lắm không? Lần đầu tiên làm quan chủ khảo, không ngờ tiểu cửu được điểm tối đa. Ta bây giờ thật sự không biết, 20 đại nho bác học kia đạt điểm cao. Ông rút cục muốn để họ ai lui ra trước. Ôi, đây thật là một cái đề nan dài. Thôi đi, việc nội bộ của tiêu đại nhân, khiến gã hạnh phúc như trong mộng. Cả người lâng lâng, dường như muốn bay lên thoải mái. Ha ha, tiêu thừa tướng, có phải là ông ngạc nhiên lắm không? Lần đầu tiên làm quan chủ khảo, không ngờ tiểu cửu được điểm tối đa. Ta bây giờ thật sự không biết. 20 đại nho bác học kia đạt điểm cao, ông rút cục muốn để họ ai lui ra trước. Ôi, đây thật là một cái đề nan dài. Thôi đi, việc nội bộ của tiêu đại nhân, ta đâu có tư cách nhúng tay vào. Cáo từ, ha ha, Diệp Ngâm Phong châm chọc khiêu khích, phát ra sự tức giận trong lòng, liền cười lớn rời khỏi đại đường, chạy về phủ báo tin vui cho tiểu cửu. Tiêu thừa tướng nhìn bài thi đạt điểm tối đa của tiểu cửu. Ta đâu có tư cách nhúng tay vào. Cáo từ, ha ha, Diệp Ngâm Phong châm chọc khiêu khích, phát ra sự tức giận trong lòng. Tuy tức tới nghiến răng nghiến lợi, mặt tái nhợt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Đọc truyện online tại truyện.vn, liền cười lớn rời khỏi đại đường, chạy về phủ báo tin vui cho tiểu cửu. Tiêu thừa tướng nhìn bài thi đạt điểm tối đa của tiểu cửu. Tuy tức tới nghiến răng nghiến lợi, mặt tái nhợt, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Đọc truyện online tại truyện.vn, vì theo như lão biết, tiểu cửu chưa từng đề cập qua ngũ thư này. Dường như không có hứng thú, nhưng hôm nay điểm tối đa này từ đâu mà có? Vì theo như lão biết, tiểu cửu chưa từng đề cập qua ngũ thư này. Dường như không có hứng thú, nhưng hôm nay điểm tối đa này từ đâu mà có? Lẽ nào trong vòng 10 ngày, hắn lại có thể đọc thuộc hết những thứ biến thái trong ngũ thư? Điều này quả thực nằm ngoài khả năng của lão. Lẽ nào trong vòng 10 ngày, hắn lại có thể đọc thuộc hết những thứ biến thái trong ngũ thư? Điều này quả thực nằm ngoài khả năng của lão. Cho nên, tiêu thừa tướng đem điểm nghi ngờ về vấn đề này lên người 20 đại nho mà lão sắp xếp. Trong 20 người này, nhất định có kẻ phản bội, đưa đáp án cho tiểu cửu, đổi lại để được sự báo đáp gì đó. Bà nó, người này rút cuộc là ai? Cho nên, tiêu thừa tướng đem điểm nghi ngờ về vấn đề này lên người 20 đại nho mà lão sắp xếp. Trong 20 người này, nhất định có kẻ phản bội. Đưa đáp án cho tiểu cửu, đổi lại để được sự báo đáp gì đó. Bà nó, người này rút cuộc là ai? Không ngờ lại phá hỏng đại sự của ta. Chấm, một khi bị ta tra ra, ta sẽ băm ngươi ra làm vạn đoạn. Ngày công bố yết bảng, hơn 1000 đại nho. Không ngờ lại phá hỏng đại sự của ta. Chấm, một khi bị ta tra ra, ta sẽ băm ngươi ra làm vạn đoạn. Ngày công bố yết bảng. Hơn 1000 đại nho, đều tụ tập trước cửa đợi xem danh sách, tin tiểu cửu đạt điểm tối đa, bất luận thế nào cũng không lấn át được. Tiêu thừa tướng biết, đều tụ tập trước cửa đợi xem danh sách, tin tiểu cửu đạt điểm tối đa, bất luận thế nào cũng không lấn át được. Tiêu thừa tướng biết, cho dù Diệp Ngâm Phong không biết việc tiểu cửu đạt điểm tối đa, thì trong các đại nho kia, cũng nhất định có người bẩm tấu lên Hoàng thượng. Cho dù Diệp Ngâm Phong không biết việc tiểu cửu đạt điểm tối đa, thì trong các đại nho kia, cũng nhất định có người bẩm tấu lên Hoàng thượng. bản thân một khi dở trò, nhất định sẽ bị phát hiện. Tất cả bảng danh sách duy chỉ có công bằng, công chính, mới là hành động sáng suốt. Bản thân một khi dở trò, nhất định sẽ bị phát hiện. Tất cả bảng danh sách duy chỉ có công bằng, công chính, mới là hành động sáng suốt. Để chứng minh Tiêu Thừa Tướng trí công vô tư, bảng danh sách 20 người cùng dán ra, thuận tiện cho những kẻ thông thái dởm tìm đọc. Để chứng minh Tiêu Thừa Tướng trí công vô tư, bảng danh sách 20 người cùng dán ra, thuận tiện cho những kẻ thông thái dởm tìm đọc. Nhưng khi họ nhìn thấy Trần Tiểu Cửu không ngờ đạt điểm tối đa, không khỏi không thể nhịn nổi. Trời, không ngờ trả lời đúng tất. Nhưng khi họ nhìn thấy Trần Tiểu Cửu không ngờ đạt điểm tối đa, không khỏi không thể nhịn nổi. Trời, không ngờ trả lời đúng tất. Việc này cần phải có vận khí rất tốt đó. Ta không thấy vận khí tốt. Truyền thuyết hắn là Văn Khúc Tinh Quân Lâm Phàm, học vấn cao siêu. Việc này cần phải có vận khí rất tốt đó. Ta không thấy vận khí tốt. Truyền thuyết hắn là Văn Khúc Tinh Quân Lâm Phàm, học vấn cao siêu. Cao siêu nữa cũng không thể sâu tới mức như vậy. Cả đời ta khó có thể đạt được. Những âm thanh hâm mộ truyền đi khắp nơi. Cao siêu nữa cũng không thể sâu tới mức như vậy. Cả đời ta khó có thể đạt được. Những âm thanh hâm mộ truyền đi khắp nơi. Còn Tiêu Thừa Tướng thì vẻ mặt âm trầm, lập tức gọi 20 đại nho mà lão chuẩn bị tới phủ, muốn nghiêm ngặt thẩm vấn. Còn Tiêu Thừa Tướng thì vẻ mặt âm trầm, lập tức gọi 20 đại nho mà lão chuẩn bị tới phủ, muốn nghiêm ngặt thẩm vấn. Cha gia nội ứng rút cuộc là ai? Diệp Ngâm Phong về tới phủ trước, tường thuật lại một lần việc hỷ sự này cho Phương Văn Sơn, Trư Ngộ Năng, huynh đệ Phan Thị, Thôi Châu Bình nghe, mọi người đều rất đỗi vui mừng, vỗ tay tán dương. Trư Ngộ Năng cười tâu toét, nói, ta sớm đã nói mà, cha gia nội ứng rút cuộc là ai? Diệp Ngâm Phong về tới phủ trước, tường thuật lại một lần việc hỷ sự này cho Phương Văn Sơn. Trư Ngộ Năng, mọi người nhất định phải tin tưởng Tiểu Cửu. Những lời Tiểu Cửu đã nói nhất định không thể sai. Hắn nói 10 ngày được. Huynh đệ Phan Thị, Thôi Châu Bình nghe, mọi người đều rất đỗi vui mừng. Vỗ tay tán dương, Trư Ngộ Năng cười tâu toét, nói, ta sớm đã nói mà. Mọi người nhất định phải tin tưởng Tiểu Cửu. Những lời Tiểu Cửu đã nói nhất định không thể sai. Hắn nói 10 ngày được, thì nhất định trong vòng 10 ngày sẽ xong. Lại cười nói với mọi người, các vị sư huynh, các vị thua rồi, các cô nương ở Minh Nguyệt Lâu, thì nhất định trong vòng 10 ngày sẽ xong. Lại cười nói với mọi người, các vị sư huynh, các vị thua rồi, các cô nương ở Minh Nguyệt Lâu, đã thuộc về ta rồi. Mọi người lại được một trận cười thoải mái. Nguyệt Nương đứng một bên nghe thấy việc này, đã thuộc về ta rồi. Mọi người lại được một trận cười thoải mái. Nguyệt Nương đứng một bên nghe thấy việc này, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì chỉ có nàng mới biết. Tiểu Cửu chỉ dùng có 7 ngày để đọc thuộc, 3 ngày còn lại, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì chỉ có nàng mới biết. Tiểu Cửu chỉ dùng có 7 ngày để đọc thuộc, 3 ngày còn lại, là Triền Miên cùng với nàng, chơi xếp la hán rồi, một chút sách cũng không thấy. Ôi, lúc đầu mình còn an ủi Tiểu Cửu không cần phải phô trương thanh thế. Là Triền Miên cùng với nàng, chơi xếp la hán rồi, một chút sách cũng không thấy. Ôi, lúc đầu mình còn an ủi Tiểu Cửu không cần phải phô trương thanh thế. Bây giờ nghĩ lại, thật là ngây thơ, mọi người tranh cãi muốn tới tìm Tiểu Cửu để chúc mừng. Diệp Ngâm Phong nghiêng đầu nói với Nguyệt Nương. Bây giờ nghĩ lại, thật là ngây thơ, mọi người tranh cãi muốn tới tìm Tiểu Cửu để chúc mừng. Diệp Ngâm Phong nghiêng đầu nói với Nguyệt Nương. Nguyệt Nương có muốn đi cùng với bọn ta không? Nguyệt Nương vui mừng, vừa muốn gật đầu đồng ý, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, còn cả bộ dạng lắm mồm lắm miệng của Đan Nhi, Nguyệt Nương lại lắc đầu, tìm lý do nói, sức khỏe của Diệp các lão không được tốt cho lắm. Muốn ăn cháo ta nấu, ta không đi được. Diệp Ngâm Phong không gò ép, mang theo đám bạn đi tới phủ của Tiểu Cửu chúc mừng. Lúc này, trời đã tối,

Tại sao? Diệp Ngâm Phong vẻ mặt kinh ngạc. Trần Tiểu Cửu nhún vai. Học cấp tốc, danh như ý nghĩa, chính là nhớ nhanh, quên cũng nhanh. Hôm qua về ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái, mới miễn cưỡng nhớ được trong một thời gian ngắn. Ha ha, huynh đừng thấy hôm qua đệ thi đạt điểm tối đa. Nếu bây giờ thi lại, đệ chỉ mang số không về cho đại ca thôi. Tại sao? Diệp Ngâm Phong vẻ mặt kinh ngạc. Trần Tiểu Cửu nhún vai. Học cấp tốc, danh như ý nghĩa, chính là nhớ nhanh, quên cũng nhanh. Hôm qua về ngủ một giấc, tinh thần sảng khoái. Tất cả những thứ ngổn ngang trong đống sách kia đệ đều ném vào trong mơ hết rồi. Bây giờ đầu óc trống rỗng, thật là thanh tĩnh. Ngộ Năng cười ha ha. Tất cả những thứ ngổn ngang trong đống sách kia đệ đều ném vào trong mơ hết rồi. Bây giờ đầu óc trống rỗng, thật là thanh tĩnh. Ngộ Năng cười ha ha. Quên thì tốt, quên thì tốt. Tiểu Cửu, đi thôi, có Phương công tử, Phan công tử mời, chúng ta tới Minh Nguyệt lâu uống rượu đi, không say không về. Quên thì tốt, quên thì tốt. Tiểu Cửu, đi thôi, có Phương công tử, Phan công tử mời, chúng ta tới Minh Nguyệt lâu uống rượu đi, không say không về. Tiểu Cửu đến tối mới về. Vừa vào tới cửa, liền nhìn thấy Tư Đồ cô nương bên vách tường thò đầu ra. Thần bí ngoắc tay với hắn. Tiểu Cửu đến tối mới về. Vừa vào tới cửa, liền nhìn thấy Tư Đồ cô nương bên vách tường thò đầu ra. Thần bí ngoắc tay với hắn. Trần Tiểu Cửu đi tới bên tường, nhìn Tư Đồ, cười nói, buổi tối, thần bí vẫy ta tới nhà cô làm khách, không sợ Đan Nhi gây phiền phức sao? Tư Đồ sẵn giọng, ta tìm ngươi tới, nhưng có việc gấp, nếu ngươi sợ, thì bây giờ đi đi, ta không thèm ngăn cản ngươi. Trần Tiểu Cửu kinh ngạc, nói, Tư Đồ cô nương có việc gì sao? Tư Đồ nói, trong cung chuyển lời tới, muốn ta vào cung làm phép, ta nhớ lần trước ngươi không phải từng nói ngươi biết chút công phu, có thể giúp bệnh nhân của ta phát công chữa bệnh sao? Đó có phải là thật không? Trần Tiểu Cửu đi tới bên tường, nhìn Tư Đồ, cười nói, buổi tối, thần bí vẫy ta tới nhà cô làm khách, không sợ Đan Nhi gây phiền phức sao? Trần Tiểu Cửu cười, chỉ vào cái đuôi con. Tiểu Cửu, bên cạnh, cười nói, nếu cô chữa bệnh cho chủ nhân của nó, ta thật sự có cách. Thật sao? Vậy tốt quá, Tư Đồ cười tâu toét. Ngươi cứ về nói với các vợ lớn bé của ngươi một tiếng. Đêm nay chúng ta sẽ vào cung, chưa chắc có thể ra luôn. Trần Tiểu Cửu lắc đầu, vẫn nên không nói thì tốt hơn. Bằng không, bình giấm chua kia phát tác, ta đừng nghĩ tới chuyện vào cung nữa. Tư Đồ dẫn Tiểu Cửu vào phòng, thay bộ quần áo pháp sư cho hắn. Nàng chạy vòng quanh Tiểu Cửu, gật đầu hài lòng, quả là có dáng vẻ của một pháp sư. Tư Đồ sẵn giọng, ta tìm ngươi tới, nhưng có việc gấp, nếu ngươi sợ, thì bây giờ đi đi, ta không thèm ngăn cản ngươi. Trần Tiểu Cửu kinh ngạc, nói, chỉ là cái mặt hơi non một chút, như công tử bột vậy. Trần Tiểu Cửu đổ mồ hôi, đem cái mặt nạ ra người luôn đem bên cạnh dán lên mặt. Ồm ồm nói, thế này thế nào, ta có phải đã trở thành một đại pháp sư xứng với danh không? Tư Đồ cô nương bỗng mở to hai mắt nhìn, Tư Đồ cô nương có việc gì sao? Tư Đồ nói, trong cung truyền lời tới, muốn ta vào cung làm phép, chỉ vào cái mặt nạ của Trần Tiểu Cửu, cáu giận nói, cái này là mặt nạ da người của sư huynh ta, ngươi trả lại cho ta. Cách chương.